Truyện ngắn Mây trôi về đâu đó. Thằng Thông đến ký túc xá tìm tôi, không gặp. Buổi chiều tôi đi bán báo, nó can đảm ngồi chờ bằng hai lỗ mũi. Tôi về, thấy nó nửa nằm nửa ngồi trên giường sắt hai tầng, lim dim ngủ. Kiếm tao có chuyện gì đó? Thông giật mình, dụi mắt. Mày đi đâu vậy? Đi bán. Không, tao đi về kèm. Nó vươn vai, ngáp dài, buông một câu lãng nhách. Hồi 6 giờ rồi, tao về. Tôi ngạc nhiên. Mày kiếm tao có chuyện gì? Tao không tìm mày, tao tìm Gơ. Gơ mày ở đâu phòng tao? Ngu, nàng ở bên kia kìa con. Nó lôi tôi lại cửa sổ, chỉ qua phòng 201, dãy nữ. Trời ơi! Tôi giật thốt mình, quay phát lại, chụp áo nó gào lên. Tên gì? Bon Bon. Lạy Chúa, suýt chút nữa tim tôi nhảy ra ngoài. Nàng của tôi cũng ở phòng 201, nhưng tên Mây. Những kẻ tập yêu thường hay yếu tim và mắc bệnh ngu đần. Phòng 201 đâu có mình Mây, hình như có đến 10 em chẳng. Tôi mừng như người vừa thoát khỏi tai nạn xe hơi. Bao giờ cũng vậy, kẻ chết hụt thường rất khoái nổ. Gơ của mày tên cũng ngon quá ha. Tới bây giờ tao mới hân hạnh được biết á. Ừ, nàng mới sinh ở ký túc xá gần đây thôi. Hôm trước tao đi công tác ngoài Sài Gòn, tao thấy mày chở con bé nào mặc cái váy cũng cỡn. Phải Bon Bon không? Nhỏ đó chỉ là bạn thôi. Còn em nào nhổ tóc ngứa cho mày trong công viên hôm thứ bảy tuần trước à? Cũng là bạn luôn. Còn Bon Bon? Là bồ. Chà, mày gặp bồ mày chưa? Chưa, hình như nàng đi dạy. Tao ngồi đây chờ hơn 2 tiếng đồng hồ biển chưa thấy nàng về nữa. Ừ, dân ký túc xá bận bịu lắm. Ê, mày ở đây á, lâu lâu nghiếu ở bển giùm tao nha. Chi vậy? Canh, có thằng nào lạng hoạng á, thì mày hê cho tao liền. Bữa nào tao dẫn mày đi ăn thịt chó. Không phải nể thịt chó, mà nể tình bạn cũ, tôi nhận lời. Mặc dù chưa biết mặt Bon Bon sô-cô-la nào hết. Thằng Thông là đứa dư tiền, dư của, dư thời gian. Từ Cần Thơ lên đây học, mang theo chiếc Attila cấu cạnh, lạng vòng vòng Sài Gòn lấy le với mấy em. Buổi sáng nó hay ngồi rung đùi ở quán cà phê mưa bong bóng. Buổi chiều không xách xe đi chơi thì cũng thọt mấy tiếng đồng hồ pizza. Có khi cả tuần không ló mặt đến giảng đường. Chuyện học hành với nó đâu phải là cơm áo gạo tiền. Trong khi bọn tôi méo mặt vì tiền học bổng không đủ ăn cơm với nước tương. Tôi biết so bì như thế là ngốc. Nhà nó giàu, ông già nó làm lớn. Cuối tuần chỉ cần phóng xe về Cần Thơ là có mấy trăm ngàn xài chơi. Tôi nhận nhiệm vụ để ý Bon Bon giùm thằng Thông, xài theo ngôn ngữ hình sự là theo dõi. Muốn theo dõi tất phải điều tra mặt mũi. Việc này không đơn giản với một con thỏ đế. Nơi cửa sổ phòng tôi có treo lủng lẳng một cái muỗng inox với cái chảo đen thui lọ nồi. Mỗi lần muốn gặp Mây, tôi chỉ cần gõ vào đấy 3 cái là nàng xuất hiện ở cửa sổ bên kia. Gõ 4 cái là nàng có mặt tại điểm hẹn tình yêu. Gì vậy anh? Tôi không biết phải bắt đầu như thế nào. Những kẻ tập yêu thường mắc bệnh ngu đần. Bệnh tôi chưa đến nỗi nặng lắm để hỏi thẳng Mây về cô nàng Bon Bon lạ hoắc lạ hoa. Mây có thích ăn Bon Bon không? Thích. Đâu, cho Mây đi. Mây trả lời cục ngủng làm tôi trật rơ. Cứ tưởng sau tiếng thích là câu này. À, phòng Mây cũng có nhỏ bạn tên là Bon Bon. Ai dè đâu Mây im lặng, xòe tay ra chờ đợi. Tôi bối rối và đâm liều. Chưa mua, nhưng sẽ mua. Bây giờ Mây giúp tôi làm một việc này nha. Phòng Mây có ai tên là Bon Bon không? Bất chợt tôi đổi giọng run run như kẻ yếu tim bị gọi trả bài. Mây tròn mắt nhìn tôi, trong đôi mắt có lửa. Biết ngay mà, Mây ghen. Tôi hối hận, muốn chui tọt xuống đất cho rồi. Mồ hôi ướt đẫm lưng áo. Im lặng. Thời gian chết chóc đủ để Mây lục tung phòng 201 tìm viên Bon Bon chết tiệt. Đột nhiên Mây mỉm cười. Tôi ngơ ngác như người ta vừa chui xuống gầm giường nhặt ra một viên Bon Bon. Có. Mà anh hỏi làm gì? Tôi chỉ hỏi giùm thằng bạn. Bạn anh muốn biết gì nữa không? Mây lém lỉnh nhìn tôi. Không biết câu hỏi đó em thật thà hay giận lẫy. Dù sao đây cũng là cơ hội để tôi làm ngu thêm lần nữa. Bạn tôi hỏi Bon Bon có người yêu chưa? Mây lại tròn mắt. Tôi không còn biết cử chỉ đó có ý nghĩa gì. Đôi lúc tôi lỡ nghĩ rằng đó là cái tật. Có rồi. Người đó cao cao, ốm ốm. Giống anh á. Mây bỏ chạy. Trời ơi, em giận tôi thiệt rồi. tôi tức mình rống lên trong miệng, thằng Thông chết bầm. Nó không chết, nó ngồi rung đùi trong quán mưa bong bóng. Tôi nhức đầu. Ở đại học, mùa tựu trường còn là mùa xét học bổng. Mùa xét học bổng có khi lại là mùa chia tay. Ai mếu, ai cười, ai sẽ cuốn gói về giường vì không có tiền đóng học phí. Tôi học hành đàng hoàng, không sợ. Nhưng những trò dối trá, ma mảnh của thiên hạ lại làm tôi run. Khi chuyện học hành quyết định trực tiếp cái bao tử và nhiều thứ khác, thì nó bỗng nhiên trở thành một cuộc chạy đua. Tôi là vận động viên có thể lực, có đạo đức, nhưng chưa có gì bảo đảm để chiến thắng những Ben Johnson nguy hiểm nhờ trò gian lận. Ê, vô đây, tao thông báo cho mày một tin mừng. Thằng Thông ngoắt tôi. Tôi kéo ghế ngồi xuống, định thông báo cho nó một tin buồn. Chuyện gì ạ? Tao vừa được xét chuyển hệ. Trời ơi! Tôi buộc miệng kêu lên. Không ngạc nhiên sao được. Thằng Thông là đứa học ẻ có bằng cấp, suốt ngày lông bông. Mùa thi nó thức suốt đêm để ôn bài tiến lên. Dù sao câu cảm thán ấy cũng hơi thiếu tế nhị. Tôi xuống giọng chữa lỗi. Mày học sao hay vậy? Nó cười hình hịch. Học hành gì tao? Kiểm tra viết, tao toàn chơi bùa không? Câu 1 lỗ tai, câu 2 lỗ rúng. Vậy còn thi vấn đáp? Thì rủ mấy ông thầy chịu chơi đi nhậu. Thế là xong, tao được điểm 8 ngon lành luôn. Lạy Chúa, Chúa có nghe thằng sinh viên mafia này nói gì không? Tội nghiệp cho kẻ xấu số nào bị đá văng xuống hệ đóng tiền. Còn điểm 8 chịu nhậu cũng lợi hại như một lưỡi gươm. Ai vừa bị giết? Bất giác tôi rùng mình. Con gơ của tao gớt đài à. Nó nói bằng giọng tỉnh queo. Tôi thẫn thờ nhìn khói thuốc lững lơ trong quán cà phê. Giảng đường có nhiều chuyện dở khóc dở cười. Mấy trăm ngàn với thằng Thông đâu có nghĩa lý gì. Và nó chưa hề có ý định đảo chánh học bổng. Chẳng qua vì vô tình, vì lỡ thế thôi. Chỉ cần 5 điểm để khỏi trả nợ dòng 2. Ai ngờ đâu ngón nghề quá độc là một tên dốt đặc láo lĩnh bay vuốt lên cao. Tao tính đóng học phí giùm bòn bòn, nhờ học bổng cho em luôn. Mày nghĩ sao? Tôi nghĩ chuyện khác, đỡ nhức đầu hơn. Thành thật chia buồn. Cái gì? Bòn bòn đã có bộ. Trời ơi! Nó giãy nảy như đập phải ổ kiến lửa. Ai vậy? Không phải là mày. Thằng đó cao cao ốm ốm như tao. Thiệt không? Xin thề. Tôi về, thấy trong phòng có một lá thư. Chỉ cần liếc qua nét chữ dễ thương cũng đủ biết là của mây. Tôi tự hít thở để điều chỉnh nhịp tim. Không được. Có lẽ phương pháp này chỉ dùng để dưỡng sinh. Hương tình yêu đã làm tôi chết ngất đi rồi. Anh thân mến, xin lỗi anh vì không báo trước. Mây về Cần Thơ và có thể ở luôn dưới đó. Chuyện học hành thôi đành gác lại. Biết làm sao được, năm học này mây phải đóng học phí. Anh Thông, bạn cùng lớp, có đề nghị giúp đỡ. Nhưng mây không thích sự thương hại của người khác. Mây muốn đi lên bằng chính đôi chân của mình. Những năm tháng sống ở ký túc xá, mây sẽ không quên vì đã giúp mây hiểu thêm về tình bạn, tình người. Với anh, mây có nhiều kỷ niệm. Anh đã giúp mây thật nhiều trong những lúc gian nan. Chia tay, mây không biết phải nói gì với anh. Những ngày tươi đẹp đó đã nói hộ mây rồi. Xin gửi tặng anh quyển nhật ký như là kỷ niệm của một người em gái đã xa. Và mong sao anh đừng đánh mất chính mình, dẫu cuộc sống còn nhiều chông gai. Ký tên Mây Bòn Bon. Tôi ngồi phịch xuống ghế, đầu óc quay cuồng. Cuộc sống còn nhiều chông gai. Một chiếc gai nhỏ đã chích vào tim tôi đau buốt.